mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bất chấp nguy hiểm, Banda tìm mọi cách cứu sống James với hy vọng chàng trai da trắng này có thể giúp mình báo thù cho em gái. Qua việc trò chuyện, nhất là việc cùng nhau trải qua gian khó đã khiến hai người hiểu nhau hơn. Mọi hồ nghi ban đầu do màu da đem lại đã biến mất. Họ coi nhau như anh em bạn bè và có kẻ thù chung là Van Der Merwe. Gã đàn ông thủ đoạn đã đẩy cả hai tới cảnh sống khốn cùng. Dẫu vậy, làm sao để có thể báo thù khi cả Banda lẫn James đều không có tiền bạc, địa vị và quyền lực? Điều đó lại càng thôi thúc James đưa ra một quyết định liều mạng. Đột nhập vào bãi kim cương ở hoang mạc Namib. Liệu James và Banda có thành công với kế hoạch này không? Sau đây qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Banda phá vỡ sự im lặng. Lẽ ra tôi phải ở lại hoang mạc Namib. Công việc ở đó thật dễ dàng. Bọn tôi chỉ việc bò dọc theo bãi biển, nhặt lấy kim cương và bỏ chúng vào những cái hộp nhỏ. Khoan, anh nói kim cương nằm ngay trên cát ư? Thì đúng như vậy, anh Magra. Nhưng hãy quên điều đang nghĩ trong đầu đi. Không ai có thể tới nơi đó được đâu. Thậm chí họ không thèm gác dọc bờ biển kia. Nhiều kẻ đã cố xâm nhập bằng đường này, song đều bị sóng biển hoặc vách đá tai mèo giết chết. Nhưng mà chắc chắn là phải có lối nào đó chứ. Không, hoang mạc Namib chạy sát bờ biển. Vậy lối vào bãi kim cương thì sao? Có chòi canh và hàng rào kẽm gai, có lính gác mang súng và có lũ chó thích xé xác người. Lại còn có một thứ nữa gọi là mìn chôn khắp bãi. Nếu không có bản đồ đánh dấu đám mìn này thì cũng tan thây. Thế bãi kim cương rộng chừng nào? Nó chạy dài chừng 35 dặm. 35 dặm, với những viên kim cương nằm ngay trên mặt cát. Lạy Chúa, James thốt lên. Anh á, anh không phải là người đầu tiên bị kích động bởi bãi kim cương ở Namib đâu, và cũng sẽ không phải người cuối cùng. Tôi đã từng nhặt xác bao kẻ liều mạng đến đấy bằng thuyền, rồi bị chết vì những mảnh đá sắc như dao. Tôi đã từng thấy trái mìn nổ như thế nào khi một người bước lỡ chân. Và tôi đã thấy lũ chó cắn ngang họng một người khác. Anh mặc ra, hãy quên đi anh à. Tôi đã ở đó rồi, không có lối vào và cũng không có lối ra. Nghĩa là nó không có sinh lộ. Đêm đó James không ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên 35 dặm cát trắng lấp lánh kim cương. Cậu nghĩ tới những mỏm đá tai mèo, những con chó hung dữ, bọn lính gác và những trái mìn. Cậu không sợ hiểm nguy, cũng không sợ chết. Hay đúng ra, cậu chỉ sợ phải chết trước khi trả thù được Salomon Van Der Merwe. Hôm sau, Jim đi tới hiệu sách mua tấm bản đồ lớn. Kia là cái bãi biển đó, trên bờ Nam Đại Tây Dương, phía Bắc là Lidra, và phía Nam là cửa sông Orange. Khu vực này được ghi hàng chữ màu đỏ, khu cấm. James xem kỹ mọi chi tiết trên bản đồ, lần đi lần lại. 40 dặm về phía Nam, dọc theo bờ biển là bãi trống. Đó hẳn là nơi những người xấu số kia ra khơi để đến vùng cấm. James khẳng định. Nhìn bản đồ, cậu hiểu vì sao bờ biển lại không cần canh gác. Những mỏm tai mèo khiến cho việc lên bờ là không thể. James chuyển chú ý tới lối vào bãi kim cương từ phía đất liền. Theo Banda thì khu vực này được rào kẽm gai và được lính có vũ trang tuần tra liên tục 24 giờ trong ngày. Ở ngay cổng có một chòi canh, và khi lọt qua được thì sẽ lại gặp mìn và những con chó. Hôm sau James hỏi Banda. Anh nói là có tấm bản đồ bãi mìn à? Ở Namib ấy à? Chỉ bọn giám sát viên mới có. Khi dẫn thợ đi làm, chúng bắt tất cả đi theo hàng dọc. Đôi mắt Banda chợt thẫn thờ. Một hôm, ông chú tôi đi ngay ở phía trước, trượt chân và ngã đè lên một trái mìn. Thi thể chú ấy chẳng còn lại gì để mà nhặt cả. James rùng mình. Và rồi còn những cơn giông biển. Anh sẽ chưa bao giờ thấy giông nếu chưa gặp giông biển ở Namib. Nó ào tới từ ngoài khơi, tràn qua hoang mạc làm mịt mù cả đất trời. Ở trong cơn giông đó thì không ai dám lê chân dù chỉ là một bước. Tấm bản đồ mìn lúc ấy cũng chẳng ích gì. Vì lẽ không biết mình đang ở đâu nữa. Tất cả đều phải ngồi yên cho đến lúc cơn giông qua đi. Những cơn giông đó kéo dài bao lâu? Bàn đà nhún vai. Khi thì một vài giờ, khi thì một vài ngày. Thế đã bao giờ anh nhìn thấy tấm bản đồ mìn chưa? Chúng được giữ cẩn thận lắm. Vẻ lo ngại lộ ra trên mặt Banda. Tôi nhắc lại là chưa từng có ai thoát ra nổi. Thỉnh thoảng đám thợ cũng lén mang trộm một viên ra. Ở đó có một cái cây dành riêng vào việc treo cổ họ. Đó là bài học cho kẻ toan lấy cắp của công ty. Nhìn chung là không thể được. Ngay cả nếu việc cậu có thể lọt vào bãi kim cương của Van der Merwe, thì cũng không có lối thoát ra. Bà Nà nói đúng. Thôi, quên nó đi. Nhưng ngay hôm sau, cậu hỏi Banda. Lão Van der Merwe, làm thế nào để chống việc ăn cắp kim cương? Chúng lột trần chuồng họ ra để khám xét. Tôi đã thấy có người tạo ra vết thương trên chân rồi giấu kim cương vào đó. Có người thì giấu trong răng hàm. Họ làm đủ mọi cách mà anh có thể nghĩ tới. Banda nhìn cậu giây lâu rồi nói. Nếu còn muốn sống thì hãy quên cái bãi kim cương đi. James đã cố quên. Nhưng nó luôn tự động trở lại ám ảnh cậu. Những viên kim cương của Van der Merwe đang nằm trên cát. Chờ đợi. Chúng chờ cậu. Và đêm đó, một giải pháp chợt tới với James. Gặp Banda, cậu hỏi ngay. Hãy nói với tôi về những chiếc thuyền từng được dùng để đổ bộ lên bãi đi. Vì điều gì ở chúng chứ? Chúng là loại thuyền gì? Mọi loại mà cậu có thể biết, buồm, kéo, máy. Thậm chí từng có 4 người đã liều với một thuyền chèo tay. Trong thời gian tôi ở đó, đã có tới 6-7 nỗ lực kiểu ấy, và những mỏm đá tai mèo đã nghiền nát tất cả. Bọn người đi thuyền đều chết đuối hết. James hít mạnh. Thế đã có ai dùng bè chưa? Banda nhìn vào mắt cậu. Bè? Đúng thế. Sự hồi hộp của James tăng thêm. Hãy nghĩ đi. Không ai vào được bờ bởi lẽ đáy thuyền của họ đã bị mũi đá tai mèo đâm nát. Nhưng một cái bè thì sẽ lướt qua ngay trên mỏm đá nhọn đó mà vào bờ. Và lúc trở ra cũng vậy. Banda im lặng hồi lâu. Khi cất lời, giọng anh mang vẻ khác lạ. Anh biết đấy, Makrag, anh có thể nghĩ... Có vẻ như một trò đùa, hoặc như một giải pháp có thể đối với một khó khăn không thể vượt qua. Nhưng càng bàn bạc kỹ, James và Banda càng bị kích động mạnh, và họ đã lập ra một kế hoạch hành động, không cần dụng cụ nào cả, bởi lẽ kim cương nằm ngay trên mặt cát. Họ có thể đóng bè với một cánh buồm ở bãi biển trống cách vùng cấm kia 40 dặm về phía nam, và ra khơi vào ban đêm mà không sợ bị ai thấy. Không có mìn dọc theo bờ biển, không được canh gác kia, và đám lính chỉ tuần tiễu phía trong đất liền mà thôi. Hai người sẽ tự do lang thang trên bãi biển, nhặt lấy lượng kim cương mà sức họ có thể mang nổi. Ta sẽ trở về trước lúc rạng sáng, Jim nói. Túi đầy chặt những viên kim cương của Van der Merwe. Thì chúng ta thoát ra như thế nào? Cũng như cách vào thôi. Sẽ chống bè vượt qua đám đá tai mèo, rồi dựng buồm lên và thong dong trở về. Trước quyết tâm và tính toán thực tế của Jim, cuối cùng Banda đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nó không đòi hỏi tiền bạc, chỉ cần có một cái đầu mạnh mẽ. Mọi thứ ta cần chỉ là cái túi để đựng kim cương, Jim nói. Lòng hăng hái của cậu đã lan sang bạn. Banda cười. Chúng ta sẽ khâu hai cái túi to. Tuần lễ sau đó, họ bỏ việc ở bến tàu và lên chiếc xe bò đi Potnon, cách làng biển 40 dặm về phía nam của cái khu cấm mà họ nhắm tới. Ở Potnon, họ xuống xe và tìm quanh. Và ngôi nhà nhỏ, những mái lều đơn sơ, dăm ba quán hàng, bãi cát trắng, kéo dài sóng hiền lành trườn vào bờ. Thật là một nơi tuyệt vời cho chiếc bè của họ xuất phát. Không có nhà trọ, nhưng một hiệu thực phẩm đã cho James thuê căn buồng ở phía sau. Banda cùng tìm được chỗ nằm cùng những người da đen trong làng. Chúng ta phải tìm một nơi kín đáo để đóng bè, James nói. Chúng ta không được để cho ai đó biết, mà báo cho nhà chức trách địa phương. Chiều hôm đó, họ đi ngang qua một căn nhà nhỏ. Căn nhà này dùng để chứa đồ bỏ hoang cũ kỹ. Ôi, đây là tuyệt rồi! James quyết định bắt tay vào việc thôi. Chưa, Banda bảo. Phải mua chai whisky đã chứ. Để làm gì? Rồi anh sẽ thấy. Sáng hôm sau, James được cảnh sát địa phương viếng thăm. Một gã béo ị, có cái mũi to sần sùi. Xin chào, gã cất tiếng. Nghe nói chúng tôi có một vị khách, và tôi nghĩ nên ghé qua chào một câu. Tôi là cảnh sát viên Bendy đây. Jan Chavit. Jim đáp lại. Đi về phía bắc à, ông Chavit? Nam, người hầu của tôi và tôi đang trên đường đi Cape Town. À, tôi đã có lần đến Cape Town đó. Mẹ kiếp, thật là ồn ào. Đúng thế. Tôi có thể mời ông một ly được không, ông cảnh sát? Tôi không bao giờ uống lúc đang làm việc. Tuy nhiên lần này thì tôi cho rằng nên có một ngoại lệ đó. Hay quá! Jim lấy chai whisky ra, băn khoăn không hiểu sao Banda có thể tính trước được. Cậu rót một ly lớn cho gã cảnh sát. Cảm ơn ông Chavis. Thế ly của ông đâu? Tôi không thể uống được. Jim nói vẻ thảm hại. Ôi, sốt rét mà. Do vậy, tôi phải đi Cape Town khám xem sao, nên chỉ dừng đôi ba ngày ở đây để nghỉ ngơi. Đi lại đối với tôi mệt nhọc quá. Mandy nhìn kỹ cậu. Trông ông khỏe mạnh mà. Ông phải nhìn tôi khi bắt đầu lên cơn sốt rét kia. Ly rượu trong tay gã cạn sạch. James lại rót đầy. Cảm ơn ông. Đừng bận tâm vì tôi. Gã uống một hơi ly thứ hai, rồi đứng dậy. Tôi phải đi đây. Ông nói ông và người hầu sẽ đi trong một hai ngày chứ gì. Ngay khi nào mà tôi cảm thấy khỏe hơn, tôi sẽ trở lại vào ngày thứ sáu, gã tuyên bố. Đêm đó James và Banda bắt tay vào việc. Này, Banda, anh đã bao giờ đóng bè chưa? Ồ, anh mặc ra à? Thú thật là chưa. Tôi cũng vậy. Hai người nhìn nhau. Không biết là khó đến mức nào nhỉ? Họ lấy trộm những cái thùng gỗ cỡ 50 galông vốn đựng dầu để ở phía sau cửa hiệu, mang tới căn nhà hoang và ghép chúng lại với nhau. Kế đó, họ kiếm 4 cái két gỗ lớn, đặt mỗi cái lên trên mỗi thùng dầu. Banda ngờ vực, chẳng giống cái bè chút nào cả. Chúng đã xong đâu, James trấn an. Vì không có ván gỗ, do vậy họ phủ lên trên cùng bất kỳ vật gì có trong tay. Cành cây tươi, cành cây khô, lá cây marula. Họ chẳng tất cả bằng một dây chảo lớn buộc từng nút cẩn thận. Xong xuôi, Banda nhìn lại một lần nữa. Trời ơi, trông nó vẫn trắng ra một cái bè. Khi dựng buồm lên thì nó sẽ giống thôi, James nói. Họ làm cột buồm và hai mái chèo bằng thân và cành của một cây đổ. Giờ đây, cái ta cần là một lá buồm, cần gấp. Tôi muốn rời khỏi đây vào đêm nay. Tay cảnh sát Bendy sẽ trở lại vào ngày mai đó. Chính Banda là người tìm ra lá buồm. Sầm tối hôm đó, anh trở lại với một miếng vải lớn màu xanh da trời. Thế nào, anh mặc ra? Tuyệt! Thế anh kiếm nó ở đâu đó? Banda cười. Đừng hỏi, chúng ta đã đủ rắc rối rồi. Chúng ta sẽ khởi sự lúc 2 giờ sáng khi cả làng đang ngủ yên. James bảo Banda, tốt nhất là hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó. Nhưng không ai ngủ được. Mỗi người đều hồi hộp với cuộc phiêu lưu trước mắt. Đúng 2 giờ sáng, họ gặp nhau ở nơi căn nhà hoang. Cả hai đều có sự hăm hở và có cả nỗi lo âu không nói ra. Họ sắp đến với sự giàu có hoặc là cái chết. Đêm yên tĩnh, mảnh trăng lưỡi liềm ló ra ở trên cao. Tốt, James nghĩ, trời không sáng lắm. Chỗ khó ở thời gian xuất phát là họ phải rời khỏi làng vào đêm để không ai thấy, và phải đến bãi kim cương vào đêm sau, để có thể lọt lên bờ và trở ra biển lúc trời rạng sáng. Dòng hải lưu Bingela sẽ đưa chúng ta đến bãi kim cương vào lúc cuối chiều, James nói. Nhưng ta sẽ phải đợi ở ngoài biển tới khi trời tối hẳn. Banda gật đầu. Chúng ta có thể ẩn náu ở một trong những hòn đảo nhỏ gần bờ. Đảo nào? Có cả một đám đó. James lôi bản đồ ra. Không thấy chúng ở đâu. Chúng là những đảo phân chim. Người Anh lấy phân chim về làm phân bón đó. Thế có ai sống ở trên đó không? Không thể. Mùi hôi thối lắm. Có nơi phân chim dày hàng thước. Chính phủ sử dụng tù nhân vào việc này. Một trong số họ chết trên đảo và bị bỏ xác lại đó. Mà đó sẽ là nơi chúng ta ẩn náu, James quyết định. Lặng lẽ, hai người nâng bè lên. Nó nặng quá. Họ vã mồ hôi, gò lưng kéo một cách tuyệt vọng. Có cách rồi. Banda nói rồi lao ra ngoài. Nửa tiếng sau anh quay lại với một khúc cây tròn. Chúng ta dùng cái này. Tôi sẽ nhấc một đầu và anh luồn khúc cây xuống dưới nhé. Lập tức, chiếc bè dễ dàng di chuyển trên khúc cây. Khi ra tới mép biển thì cả hai cùng ướt đẫm mồ hôi. Công việc chiếm nhiều thời gian so với dự tính. Lúc này, đã gần tới sáng, họ phải ra khơi được trước lúc dân làng thức dậy. James căng buồm và kiểm tra lại một lần nữa. Chợt có cảm giác mơ hồ rằng mình đã quên điều gì đây. Rồi bật cười. Banda ngạc nhiên. Có gì đáng cười thế? Trước đây, Khi lên đường tìm kiếm kim cương, tôi mang cả tấn dụng cụ. Giờ chỉ mang độc cái la bàn. Họ đẩy bè xuống nước, cùng nhảy lên và bắt đầu trèo. Lúng túng một lúc, họ mới quen được với chiếc bè lạ lùng của mình. Nó tỏ ra được việc lướt nhanh cùng dòng nước chảy xiết. Jim dương buồm. Và vào lúc mà dân làng thức dậy, họ đã vượt xa khỏi đường chân trời. Tốt rồi, Jim nói. Banda lắc đầu. Chưa đâu. Anh nhúng một tay xuống dòng hải lưu Bingela lạnh ngắt. Tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Họ đi tiếp, ngang qua vịnh Alexander và cửa sông Orange. Không thấy dấu hiệu nào của sự sống ngoài bầy chim hồng hạc rực rỡ. Mặc dù có mang theo vài hộp thịt bò, cơm nguội, ít trái cây và hai can nước, họ đều không ăn uống gì được bởi tâm trạng bồn chồn. Buổi trưa thì những con cá mập xuất hiện, vây lưng của nó xẻ nước lao nhanh về hướng chiếc bè. Cá mập vây đen. Bàn đà nuốt nước miếng vẻ sợ hãi. Loại ăn thịt người đấy. Jim, thật sự với tôi đây cũng là lần đầu tiên. Lưng của một con cá mập huých mạnh làm chiếc bè trao đi. Hai người vội chộp lấy cột buồm để khỏi ngã. Jim nhặt một chiếc mái chèo và lao vào nó. Trong tích tắc, mái chèo gãy đôi. Bầy cá giữ lượn quanh, thân chúng đôi lúc cọ vào chiếc bè nhỏ bé làm nó chao đảo. Bè có thể bị lật bất kỳ lúc nào. Phải gạt chúng đi trước lúc chúng làm đắm bè. Nhưng mà bằng cách nào kia? Đưa cho tôi hộp thịt bò đây nhanh lên, Jim nói. Anh đùa à? Một hộp thịt sẽ không làm chúng hài lòng. Chúng muốn bọn ta kia. Một cú lắc nữa và chiếc bè bị lệch đi. Thịt bò! Jim quát. Đưa đây! Banda vội dúi vào tay Jim. Bè chao đảo dữ dội. Mở ra đã chứ nào! Mau, mau lên! Banda rút lưỡi dao rạch nắp hộp. Jim đón lấy. Những cảnh sắc nham nhở cứa vào tay cậu. Giữ chặt nhé! Jim nhắc. Cậu quỳ xuống sát rìa chiếc bè chờ đợi. Gần như lập tức, một con lao tới. Cái miệng to tướng của nó ngoác ra, để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Jim nhắm cặp mắt của con vật. Với tất cả sức lực, cậu nhoài người ra, dùng cả hai tay miết cảnh sắc của miếng kim loại vào mắt con cá mập, làm thủng hẳn con mắt đó. Nó quẫy mạnh. Và trong tích tắc, chiếc bè như bị dựng đứng lên. Vùng nước xung quanh lập tức bị nhuốm đỏ. Sóng cuộn lên khi những con cá mập khác lao tới con bị thương. Chiếc bè bị lãng quên tức thì. Jim và Banda nhìn cảnh đàn cá mập xúm vào sâu xé con bị thương đang không còn khả năng chống cự. Trong lúc đó, chiếc bè được gió đẩy căng buồm cứ vùn vụt lao đi, cho tới khi không còn nhìn thấy đàn cá đâu nữa. Bà Na thở phào và lẩm bẩm nói, sau này tôi sẽ kể cho đám con cháu nghe về chuyện hôm nay. Anh có nghĩ rằng chúng sẽ tin hay không? Họ cùng cười phá lên, nước mắt giàn giụa. Suốt thời gian còn lại trong ngày, họ tiếp tục nhờ gió và thủy triều đưa lên phía bắc. Trời sập tối, cũng là lúc một hòn đảo hiện ra ngay trước họ. Chu vi đảo xem chừng không quá 20 thước Anh. Khi họ áp sát đảo hơn, mùi ammoniac trở nên nồng nặc, làm mắt của họ cay xè. Giờ thì Jim đã hiểu vì sao đây lại là nơi ẩn náu an toàn cho họ để đợi đến đêm. Bà Đà neo bè thật chắc rồi hai người lên bờ. Bầy chim đông vô kể đậu kín đảo. Chim cốc, một giống bồ đông, băng quanh và hồng hạc. Không khí hôi hám đến ngạt thở, còn trên mặt đảo phân chim ngập ngang tới đùi. Thôi, hãy quay trở lại bè thôi. Jim hổn hển. Không đáp lại, Banda theo cậu. Khi họ quay lui, một bầy bồn đông bay lên, lộ ra khoảng trống trên đất. Và nằm ở đó là ba người đàn ông. Không thể biết là họ đã chết từ bao giờ. Thi thể của họ được lớp amoniac bảo vệ nguyên lành và tóc họ trở thành đỏ rực. Một phút sau, James và Banda đã lên bè, hạ hẳn buồm xuống chèo ra xa. Ta nghỉ ở đây, cho đến nửa đêm rồi sẽ vào bãi. Đến giờ đã định, James kéo buồm lên. Chiếc bè lướt về phía đông, hướng tới bờ biển. Trên trời, những đám mây chợt tách ra để lộ mảnh trăng mờ nhạt. Gió thổi mạnh hơn, làm căng phồng lá buồm và đẩy chiếc bè hướng vào bờ mỗi lúc một nhanh. Họ đã mờ mờ thấy bờ biển và những mỏm đá lớn, và thấy rõ hơn là con sóng bạc đầu xô ầm lên những vách đá. Trông xa cũng đã vô cùng khủng khiếp. Jim bỗng buột miệng. Anh tin chắc là bờ biển không bị canh gác chứ? Banda không trả lời, chỉ tay về phía những mỏm đá sắc xa xa. Và Jim hiểu, những phiến đá tai mèo kia còn nguy hiểm hơn cả những cái bẫy do con người tạo ra. Chúng là những tên lính canh không biết mệt mỏi, không bao giờ ngủ quên. Chúng kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự đến. Được, Jim nghĩ, bọn ta sẽ qua mặt các ngươi. Bọn ta sẽ lướt qua đầu các ngươi. Khoảng cách rút ngắn vùn vụt. Bờ đá lao nhanh tới trước mặt. Và họ thấy mình bị nâng lên bởi những cơn sóng dữ. Bàn đà ôm chặt lấy cột buồm. Bè lao nhanh quá. Đừng lo, Jim trấn an. Đến gần chút nữa, tôi sẽ hạ bớt buồm, làm giảm tốc độ của bè lại. Chúng ta sẽ lướt qua đám đá một cách dễ dàng. Sức đẩy của gió và nay thêm sóng mỗi lúc một tăng, đẩy chiếc bè về những dãy đá lởm chởm. Jim vội vã hạ hết buồm, nhưng như không ích gì cả. Lúc này chiếc bè đã lọt thỏm vào khoảng lõm giữa hai ngọn sóng lớn, không còn điều khiển được nữa, chồm về trước, từ đầu ngọn sóng này đến chân con sóng khác. Cả hai bám chặt lấy cột buồm. Jim đã không lường được hết sức mạnh ghê gớm của sóng nước mà họ đang gặp phải. Từng đợt sóng vẫn đổ lên dãy đá tai mèo ầm ầm. Thành công của họ phụ thuộc vào việc đưa chiếc bè vượt qua đó an toàn để còn dùng nó lúc trở ra. Bè mà vỡ thì cầm chắc cái chết. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn những trang tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon do Nguyễn Bá Long chuyển ngữ. Thân ái chào tạm biệt các bạn.